Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ô, trợn tròn mắt. Chú là fan hay là người nhà của Lộ Tuệ Tuệ vậy? Cô ấy cố hỏi thật nhỏ. Lộ Cảnh Sơn cười ha ha nói. Cháu đoán xem, cô gái mua được ghế ngồi ở hàng thứ hai này tên Ô, là fan Bạch Phú Mỹ trên Weibo của Lộ Tuệ Tuệ. Nickname là, hôm nay Ô có bung tiền cho idol chưa? Có điều bây giờ nickname của cô ấy đã đổi thành. Hôm nay Ô đã bung tiền cho Tuệ Tuệ chưa? Ô trợn mắt suy đoán. Chú không phải là bố của Tuệ Tuệ đó chứ? Lộ Cảnh Sơn cười chứ không nói. Cô ấy chủ động giới thiệu. À thì, cháu là fan trung thành của Tuệ Tuệ. Cháu là Ô à, nghe cái tên này. Bùi Chi Hành nhíu mày. Nhìn cô ấy, Ô, người rút thưởng cho Tuệ Tuệ. Ánh mắt Ô sáng lên. Sếp Bùi biết tôi à? Bùi Chi Hành nhìn cô ấy. Dừng lại một chút, cô đẩy thuyền Giang Tuệ phải không? Ô. Cô ấy quả thật từng đẩy thuyền này nhưng sau khi Lộ Tuệ Tuệ công khai tình cảm. Cô ấy không đẩy nữa mà. Hai người nhìn nhau, Ô chớp, gấp mắt, nhẹ giọng nói, sếp Bùi, lát nữa trở về tôi đẩy thuyền Bùi Tuệ. Thế nào? Bùi Chi Hành mặt không đổi sắc nói. Thế thì được, Ô, móa móa móa. Cô ấy kiềm chế nội tâm xúc động của mình xuống. Hận không thể lập tức xông ra ngoài. Sau đó đăng Weibo nói cho fan của Lộ Tuệ Tuệ rằng chồng sắp cưới của Lộ Tuệ Tuệ vừa đáng yêu vừa keo kiệt. Đây là chân ái đấy. Không phải chân ái thì anh đâu cần phải theo dõi một fan nhỏ tí teo là cô ấy đâu. Nói chuyện vài câu, Ô hỏi Bùi Chi Hành. Sếp Bùi, anh có muốn biểu ngữ tiếp ứng không? Bùi Chi Hành nhìn cô ấy. Cái gì? Ô nhìn qua, phát hiện không còn dư cái nào. Cô ấy móc trong túi ra một cái băng đô viết tên Lộ Tuệ Tuệ. Nhìn về phía Bùi Chi Hành, tôi chỉ còn cái này thôi. Bùi Chi Hành, Lộ Cảnh Sơn nhìn anh. A Hành, con đeo lên đi, rất đáng yêu. Mí mắt Bùi Chi Hành giật giật. Hay là chú Lộ đeo đi. Lộ Cảnh Sơn từ chối. Ông chỉ. Chú có bảng hiệu tiếp ứng rồi. Ngụ ý cháu không có bảng hiệu tiếp ứng. Cháu phải đeo băng đô. Hai người nhìn nhau đắm đuối một lát. Bùi Chi Hành nhận băng đô nhìn xem. Quả thật là không dám đeo. Anh không dám đeo lên. Cũng may Ô và Lộ Cảnh Sơn không ép buộc anh. Không đeo cũng không sao. Chỉ có điều đeo thì sẽ tốt hơn. Mấy phút sau, người dẫn chương trình lên sân khấu. Sau bài diễn văn như thường lệ, người dẫn chương trình nói, đêm nay chúng ta có một vị khách quý rất quan trọng. Mọi người hãy nhiệt liệt hoan nghênh cô ấy để cô ấy mang đến cho chúng ta một màn biểu diễn xuất sắc nào. Dứt lời, đèn sân khấu tối xuống. Khán giả ở hiện trường bất giác dương mắt nhìn theo một chùm sáng chiếu vào vị trí bên phải. Lộ Tuệ Tuệ mặc một chiếc váy màu bạc lấp lánh đứng ở đó. Tỷ lệ vóc dáng của cô rất đẹp, vừa cao vừa gầy, ngoại trừ những dịp quan trọng. Thường ngày cô rất ít khi để lộ đôi chân kia. Chân của cô vừa trắng vừa thẳng, ánh sáng chiếu xuống, giống như bạch ngọc vậy. Kết hợp với tạo hình và trang điểm, đêm nay Lộ Tuệ Tuệ như công chúa nhỏ lấp lánh bước từ lâu đài ra. Thấy được tạo hình của cô, fan ở hiện trường không kìm được hét chói tai. Bỗng chốc, tiếng đàn dương cầm vang lên. Bài Lộ Tuệ Tuệ hát có Tống Tinh Trì hỗ trợ. Đây là sửa đổi lâm thời lúc chiều. Lộ Tuệ Tuệ hát một mình quá khô. Tổ chương trình thấy hai người kết hợp cũng có nhiệt độ. Bàn bạc xong liền sắp xếp Tống Tinh Trì hỗ trợ đánh đàn. Phối hợp với Lộ Tuệ Tuệ, Tống Tinh Trì không để ý chút nào khi phải làm nền cho Lộ Tuệ Tuệ. Hai người ăn nhịp với nhau, thế nên mới có sân khấu lúc này. Hai người từ xa nhìn nhau, tiếng đàn dương cầm vang lên, tiếng hát của Lộ Tuệ Tuệ bay vào tai của khán giả. khán giả ở hiện trường không đành lòng lên tiếng phá vỡ hình ảnh tốt đẹp như thế. Nhưng khán giả xem phát sóng trực tiếp thì khác. Vòng bán kết vốn là hiện trường phát sóng trực tiếp. Fan và người qua đường không thể tới hiện trường thấy cảnh này. Nhịn không được kinh ngạc cảm thán. Quá sấm đôi. Trời ơi, anh trai đánh đàn rồi kìa. Hu hu hu hu, đôi này cũng hợp quá. Giọng của Lộ Tuệ Tuệ vẫn êm tai như trước nha. Tuy không phải chuyên nghiệp nhưng cô ấy hát có tình cảm. Êm tai, êm tai. Fan xem phát sóng trực tiếp kích động. Fan ở hiện trường cũng như vậy. Lộ Cảnh Sơn nhìn Lộ Tuệ Tuệ trên sân khấu, vui mừng từ tận đáy lòng. Thật tốt, ông nghĩ Tô Từ mà thấy cảnh này cũng sẽ vui mừng. Con gái của họ, tuy thiên phú âm nhạc không tính là cao, từ nhỏ cũng chưa từng học chính thức, nhưng tài ca hát không kém chút nào. Thấy cô đứng trên sân khấu xinh đẹp như thế, tự tin như thế, Lộ Cảnh Sơn yên lòng. Bùi Chi Hành cũng như ông, không rời mắt được. Bài hát này là anh và Lộ Tuệ Tuệ cùng chọn. Anh đã nghe Lộ Tuệ Tuệ hát ở khách sạn nhiều lần, thỉnh thoảng còn ngâm nga trước mặt anh. Nhưng hát lúc bình thường không giống hát trên sân khấu. Cô trên sân khấu như đang tỏa sáng, không ai không bị cô hấp dẫn, không ai không muốn trở thành quân thần dưới trướng cô. Bùi Chi Hành cũng vậy. Anh nghĩ dù bố mẹ họ không ước định mối quan hệ đính hôn, anh mà gặp được Lộ Tuệ Tuệ cũng sẽ thích cô, sẽ yêu cô, sẽ cam tâm tình nguyện trở thành quân thần dưới trướng của cô. Lộ Tuệ Tuệ đang hát một đoạn ngắn, lúc đi về phía Tống Tinh Trì liền phát hiện Lộ Cảnh Sơn dưới sân khấu. Nhìn thấy Bùi Chi Hành và Lộ Cảnh Sơn ngồi chung một chỗ. Thấy Lộ Cảnh Sơn cầm bảng hiệu tiếp ứng trong tay và thấy Bùi Chi Hành đeo băng đô. Khóe môi và ý cười trong mắt Lộ Tuệ Tuệ càng tươi hơn. Hốc mắt bất giác đỏ bừng. Thì ra điều bất ngờ mà Bùi Chi Hành nói là Lộ Cảnh Sơn. Chú ý tới ánh mắt của cô. Bùi Chi Hành giơ tay hướng về phía cô. Ống kính hiện trường rất hiểu ý. Lập tức nhận ra cảnh này. Lập tức hướng ống kính về hai người. Họ người ở trên sân khấu nhìn xuống, người ở dưới sân khấu nhìn lên. Điều này khiến fan xem phát sóng trực tiếp điên cuồng. Nhìn nhau kìa. Móa móa móa, sếp Bùi thật đáng yêu. Quá ngọt, quá ngọt, tôi xong rồi. Cặp tình nhân này sao đẹp thế chứ? Sếp Bùi quá giỏi. Lộ Tuệ Tuệ đẹp quá. Cô ấy cười kìa, cô ấy cười kìa. Fan điên cuồng bình luận. Khán giả ở hiện trường cũng vậy. Lúc thấy cảnh này cũng không kiềm được hét lên. Cũng may, Lộ Tuệ Tuệ vẫn còn tố chất của ca sĩ, ổn định giọng của mình để không bị lạc nhịp. Kết thúc bài hát, Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì cúi đầu. Tiếng vỗ tay ở hiện trường vang lên như sấm. Quá êt tai, họ rất thích hai người họ hợp tác với nhau. Lộ Tuệ Tuệ và Tống Tinh Trì mỗi người nói một câu rồi lui về ngồi xuống bên cạnh người dẫn dắt. Lộ Tuệ Tuệ không phải người dẫn dắt, nhưng cũng có chỗ dành cho cô. Người dẫn chương trình lên sân khấu, đổi hai người dẫn dắt khác lên biểu diễn. Vòng bán kết do đoàn người dẫn dắt mở màn. Sau khi người dẫn dắt kết thúc, các tuyển thủ còn lại lần lượt lên sân khấu. Lộ Tuệ Tuệ phát hiện mấy tuyển thủ kỳ đầu tiên cô coi trọng tới giờ vẫn còn. Cô không khỏi cảm thán ánh mắt của mình cũng tốt đấy chứ. Tuy hơi kiểu mèo khen mèo dài đuôi, nhưng quả thật không tệ mà. Cách chương.